Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1561, Vu Cảnh Giới. Đóng vai bàn cổ đại nhân phân thân, chấm ngoặc kép, Linh Bảo Thiên Tôn một mặt không quan trọng nói đến, nói xong còn nhìn nhìn còn lại hai vị, Diệp Thần cơ hồ là vô ý thức theo Linh Bảo Thiên Tôn nhìn sang. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn ào ào gật gật đầu. Ra hiệu bọn họ cũng là ý nghĩ này. Lạch cạch, dạng này tin tức thực sự để Diệp Thần khó có thể tiếp nhận. Mẹ nó, chính mình đóng vai bàn cổ đại nhân phân thân. Một cánh tay xúc tại mặt đất. Tiền bối, loại này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Vẫn là không muốn đi. Chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Bàn cổ đại nhân đối mặt đều là dạng gì đối thủ? Cái nào xuất hiện không phải vài phút là có thể đem chính mình bóp chết cao nhân? Nếu như mình đáp ứng, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn Diệp Thần còn có ngày tốt sao? Linh Bảo Thiên Tôn nụ cười làm sâu sắc, duỗi ra một cái tay đập vào Diệp Thần bả vai. Diệp Đan Sư, chuyện này sớm tại ở kiếp trước thời điểm thì theo ngươi nói tốt. Ngươi cũng không thể đổi ý. Chấm ngoặc kép, nắm thảo. Diệp Thần nội tâm vạn mã lao nhanh. Cũng không phải là tuấn mã, mà chính là con mẹ ngươi. Nếu như đối phương cảnh giới cùng chính mình không kém bao nhiêu lời nói, sợ là hiện tại hắn liền có thể nhảy dựng lên thật tốt đánh đập đối phương một trận. Cái gì gọi là không thể đổi ý? Thế nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao trong hiện thực, chính mình cảnh giới còn không có đạt tới theo đối phương trang bức đẳng cấp. Khụ khụ, tiền bối, ngươi cũng nói, đó là ở kiếp trước sự tình. Ta, chấm ngoặc kép, ta nửa ngày, Diệp Thần cuối cùng không có đem nhà xuống tới lời nói xong. Bởi vì Tam Thanh Thiên Tôn sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Riêng là cái kia vẫn không nói gì Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn, tên như ý nghĩa, học phú ngũ sa, một thân chính nghĩa khí tức ép tới Diệp Thần đã không thể nói chuyện. Ngươi là lo lắng bị giết, cho dù là Thiên Tôn, cũng không phải không nói đạo lý người. Nở nụ cười nhìn lấy Diệp Thần hỏi, gật gật đầu, Diệp Thần cũng không trả lời. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Còn phải hỏi, có chúng ta Nguyên Thần, ngươi cho rằng trên đời này có bao nhiêu người có thể đòi mạng ngươi? Linh Bảo Thiên Tôn thấy thế tiếp tục hỏi, Diệp Thần nghe vậy, hít sâu một hơi, thật, hắn vô cùng không thích Linh Bảo Thiên Tôn giọng nói, chỉ là bất đắc dĩ đối phương cảnh giới đi, nín nửa ngày, ta có thể nói thật ra, cứ nói đừng ngại, chấm ngoặc kép, cái kia tốt. Vậy ta liền nói, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không thèm đếm xỉa. Đầu tiên là nhìn xem trước mặt Nguyên Bảo Thiên Tôn, nhìn nhìn lại phía sau hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn. Ba vị tiền bối, các ngươi Nguyên Thần đã lợi hại như vậy vì cái gì còn muốn ký thác vào trên người của ta? Làm gì đi vào ta thức hải uy hiếp ta? Mà lại, ta chuyển thế trùng sinh về sau. Huyết mạch là phụ mẫu cho, làm sao lại biến thành bàn cổ đại nhân huyết mạch? Nếu như không nên nói một cái lý do, vậy ta cho rằng là các ngươi áp đặt tại ta, sau đó để cho ta không thể không theo, đúng không? À, đúng, còn có các ngươi cái gì Nguyên Thần, vãn bối cũng không thèm khát, cần lời nói ta có thể chính mình tu luyện. Bao quát vãn bối nghe nói cái gì thập nhị tổ vu vẫn là cái gì thập nhị ma thần. Cùng ta có một hào tiền quan hệ sao? Đem tâm bên trong lời nói sau khi nói xong, Diệp Thần cảm giác thoải mái không ít. Có thể là có người thoải mái, thì nhất định có người khó chịu. So như bây giờ Tam Thanh Thiên Tôn, ba người mặt mo tối như mực, nếu là không có ánh sáng không gian bên trong. Thậm chí không nhìn thấy ba người thật xuất hiện ở đây. Ngươi cho là ta rất dễ nói chuyện. Đột nhiên, Linh Bảo Thiên Tôn bình tĩnh mặt mo. ôm đồm lấy Diệp Thần lộn xộn không chịu nổi cổ áo hỏi. Oanh, chỉ là một cái tâm tình biến hóa, đã để Diệp Thần thức hải không chịu nổi. Ba đào hung dũng thức hải để Diệp Thần thần thức tựa như là một chiếc cũ nát tiểu phàm thuyền đồng dạng, phiêu phù ở bên trong hải dương mênh mông. Hơi chút một cái sơ sẩy, liền sẽ liền người mang thuyền hết thảy bị cái này cuồn cuộn đại hải bao phủ. Lời nói đầu nói qua, Vu tộc, tính cách bá đạo, trong mắt không cho phép một chút xíu cự tuyệt. Huống chi đối phương vẫn là Vu tộc thủy tổ bàn cổ ba đạo nguyên thần. Phóng xuất ra bá đạo khí tức càng làm cho người trong lòng phát lạnh. Thế nhưng là, cái kia cũng không muốn quên. Diệp Thần thân thể chảy xuôi huyết mạch chính là bàn cổ thứ nhất thuần hậu truyền thừa. Càng là tại trong khốn cảnh, con hàng này sinh mệnh lực thì biến đến càng thêm ương ngạnh. Nỗ lực giãy giụa lấy, tận lực không bị thỏa hiệp. Hai con người phóng xuất ra một đạo không cam lòng quang mang. Ta không đáp ứng, chấm ngoặc kép, không đáp ứng. Linh Bảo Thiên Tôn nghe đến Diệp Thần cự tuyệt về sau, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, chúng ta Tam Thanh Thiên Tôn từng có lúc đối một cái kéo ngươi đỡ không nổi tường tiểu tử như thế. Ngươi cũng dám cự tuyệt chúng ta, cự tuyệt thế nào, các ngươi nguyên thần lợi hại hơn nữa, ta lại không dựa vào các ngươi tu luyện, dựa vào cái gì ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Diệp Thần cắn răng khó khăn nói đến. Hắn biết đối phương tuyệt bức không biết giết chính mình, nếu không, chỉ cần một ý niệm liền có thể muốn mạng nhỏ mình. Đã không có giết chết chính mình, vậy mình bất quá chỉ là khó chịu thôi. Hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Linh Bảo Thiên Tôn tựa hồ đối với Diệp Thần đã mất đi kiên nhẫn. Cả người hóa thành một đạo cạn hào quang màu vàng kim nhạt tản ra tại Diệp Thần trong thức hải. Ta tào, nắm thảo, nắm thảo, ngươi đây là bá vương ngạnh thương cung a. Diệp Thần mắt thấy Linh Bảo Thiên Tôn biến mất, cả người đều lộn xộn. Thế mà, càng làm cho hắn lộn xộn tuyệt đối không chỉ là Linh Bảo Thiên Tôn biến mất, mà chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn lần lượt biến mất. Ngay sau đó một đạo thanh âm hùng hậu tại trong đầu hắn vô cùng thô bạo quanh quẩn. Ta ba đạo nguyên thần đã dung nhập trong thức hải, cho dù ngươi không muốn thừa nhận cũng vô dụng, thập nhị tổ Vu vẫn như cũ sẽ đem ngươi làm bàn cổ đại nhân phân thân. Tuy nhiên mượn dùng thân thể ngươi, nhưng cũng không tất cả đều là hỏng sự tình, chí ít chúng ta ba đạo nguyên thần sẽ ở nguy hiểm nhất thời điểm giúp ngươi một tay. Chấm ngoặc kép, thảo, Diệp Thần bây giờ còn có lựa chọn sao? Lựa chọn gì đều không có. Không chỉ là bởi vì hắn bất lực phản kháng, mà chính là ba đạo nguyên thần chi lực dung nhập thức hải về sau. Hắn thần thức tựa như là phun trào lửa như núi, căn bản là không có cách khống chế. Không biết qua bao lâu, cũng không biết chính mình có phải hay không còn thật còn sống. Thức hải rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, kịch liệt đau nhức thần thức cũng dần dần khôi phục thư thái. Diệp Thần chỉ là cảm giác một dòng nước ấm theo trong thức hải hướng phía dưới chảy xuôi, hướng chảy toàn thân huyết mạch, loại cảm giác này là nóng rực, càng làm cho hắn cảm giác được một thân nhẹ nhõm. Vu có 9 cấp bậc, đạt tới sau cùng cảnh giới, liền có thể khai thiên tích địa. Chấm ngoặc kép, một đạo già nua mà bình thản thanh âm xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Không phải Linh Bảo Thiên Tôn thanh âm, càng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn thanh âm. Đạo thanh âm này rất trẻ trung, trung khí 10 phần, phía trên thánh cảnh giới, cao thánh cảnh giới, quá thánh cảnh giới, huyền thánh cảnh giới, thiên thánh cảnh giới, chân thánh cảnh giới, thần thánh cảnh giới, linh thánh cảnh giới, trí thánh cảnh giới. Chấm ngoặc kép, cái thanh âm kia giới thiệu xong cảnh giới về sau, tiếp tục nói, ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa nói tới Vu lực lượng, bất quá là xuất sinh trẻ sơ sinh đồng dạng lực lượng mà thôi. Trung kỳ viên mãn, ha ha, tính toán ra, là ta đánh giá quá cao ngươi. Chấm ngoặc kép, thực, nói chuyện cái này người không là người khác, chính là thập nhị tổ vu đứng hàng thứ hai cú mang. Diệp thần sẽ có hiện tại phản ứng, đều bởi vì hắn cho hư linh sơn lão nhân cầm tới phủ lục. Thử nghĩ có thể trở thành thập nhị tổ vu bên trong một viên. Cảnh giới độ cao, muốn tại phủ lục bên trong chế tạo một chút huyễn tượng quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi là ai? Khôi phục ý thức Diệp thần, trong bóng đêm tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn. Đáng tiếc, hắn cũng không có phát giác được đối phương mảy may khí tức. Nói trắng ra, cũng là người ta ở đâu nói chuyện. Hắn căn bản không biết, ta là cú mang, thập nhị tổ vu một trong, đối ngươi cũng không ác ý, nhưng là ta nhất định phải cảnh cáo ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi không có thời gian nói về nhi nữ tình trường sự tình. Chỉ có thể một lòng tu luyện, nếu không, ta có thể kích phát ngươi huyết mạch, một dạng có thể thu hồi những lực lượng kia. Chấm ngoặc kép, trang bức. Đây là Diệp thần nghe đến cú mang lời nói về sau phản ứng đầu tiên. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Luận cảnh giới, Diệp thần hiện tại đã biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Nhưng là luận trang bức, chúng ta Diệp thần đồng học chưa từng thấy qua cao thủ gì. Bởi vì ngươi cảnh giới cao thấp, trực tiếp sẽ ảnh hưởng người nhà ngươi còn có các nữ nhân an toàn. Ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng là người nhà ngươi cùng nữ nhân đều lại bởi vì ngươi quyết tuyệt mà chết. Chấm ngoặc kép, không muốn hoài nghi ta lời nói. Bởi vì ngươi bây giờ cảnh giới căn bản không đáng ta theo ngươi nói láo. Chấm ngoặc kép, Diệp thần mắt trợn tròn. Nắm thảo, lời nói này làm sao nghe như thế quen tai. Cái này tựa như là chính mình thường xuyên nói với người khác à. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi có thể cự tuyệt thử một chút. Chấm ngoặc kép, cú mang là thật không sắp hiện ra tại Diệp thần nhìn ở trong mắt. Khinh bỉ một chú ý nói đến. Ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi làm như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chấm ngoặc kép, phòng tuyến cuối cùng. Đối phương đã chạm đến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Diệp thần lúc này mặt âm trầm đáp lại. Hắn dám cam đoan, trừ phi mình chết. Nếu không bất cứ người nào dám động người nhà mình đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tin, ai ngờ cú mang căn bản không ăn Diệp thần một bộ này. Nhưng đó là về sau sự tình. Chấm ngoặc kép, nắm thảo, Diệp thần say, cảm tình con hàng này mềm không được cứng không xong a. Ngươi có thời gian một năm, tại cái này thời gian một năm bên trong, ta cam đoan sẽ không có người quấy rầy ngươi. Vô luận là thần giới vẫn là địa ngục giới thậm chí tu la giới. Bất cứ người nào cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ ác ý. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, một năm về sau, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, bao quát tính mệnh của ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi vì cái gì giúp ta? Mặc dù đối phương giọng điệu 10 phần trang bức, nhưng chúng ta Diệp thần đồng học cũng không phải người ngu. Đương nhiên có thể cảm nhận được đối phương hành động thực đang trợ giúp chính mình. Người phân tốt xấu, không phải xấu cũng là tốt. Cho nên, ta không có cho ngươi vì cái gì giúp ngươi lý do. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.